Chương 654, tìm tơ y bảo. Ác độc huyết hồn thuật phản vệ. Bị đoán đúng, Giản Thu trong lòng hung hăng một sợ, nhưng nàng trên mặt lại cười lạnh thành tiếng. Thế nào, hiện tại còn muốn soát người hay sao? Ân Lưu Phong còn không có trở về, Giản Thu liền chuyển mắt xem trở về Yến Du. Quân thượng, có phải là thật hay không muốn lục soát thuộc hạ thân làm cản Tây Vương Mẫu? Lúc ấy liền không vui. Giản Thu chú ý ngươi thái độ, nói câu không dễ nghe, quân thượng chính là muốn ngươi chết, ngươi liền xem như hoan uổng, ngươi cũng nên chết được không có chút nào lời. Hoán giận không sai, Lôi Thần cũng đã nói, quân thượng liền là vạn linh chi mẫu, không có nàng, cái này vạn vực liền không tồn tại. QNZ không có ngươi, Giản Thu hiện tại tiểu quân không thấy, bất quá là cho ngươi phối hợp một hai, ngươi liền nói nhiều như vậy. Cho dù ngươi quả thật là bị hoan uổng, ngươi đối với quân thượng cái này âm dương quái khí thái độ, cũng nên chịu đến xử phạt. Thiên đế nguyện ý nuông chiều ngươi, chúng ta cũng không nuông chiều ngươi, chỉnh đến ngươi còn nhiều ủy khuất một dạng. Ta Giản Thu khí tức có một ít gấp rút, nàng nói nhiều như vậy, kỳ thật nguyên bản mắt, chính là muốn gây nên rót vào Tây Vương Mẫu, Lôi Thần những thứ này cổ lão tồn tại thương tiếc. Còn nữa, nàng cũng là đang nhắc nhở ở đây người, nàng Giản Thu trên thân công lao để cho Yến nữ quân không thể tại không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, đối nàng thế nào. Đáng tiếc, Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần cũng không xứng hợp, xem như Yến Du siêu cấp người ủng hộ, Sơn Hải cựu bộ đối với Yến Du thái độ, vẫn luôn là quân thượng làm cái gì đều là đúng, ai phản kháng ai không đúng. Nếu không phải như thế, thiên hậu QNZ sẽ không đối với Sơn Hải cựu bộ đuổi tận giết tuyệt, á Đặc Lan Vương thất QNZ sẽ không dẫn đầu đối với Sơn Hải cựu bộ ra tay, bởi vì bọn hắn đều biết, Sơn Hải cựu bộ liền là một đám vô pháp gặm phía dưới thối phân chó. Giản Thu lại tự cho là, từng là bọn chúng chiến hữu, liền có thể thay đổi nó thái độ, không thể nghi ngờ sai vô cùng. Là lấy Tây Vương Mẫu đã đánh gây giận nghẹn Giản Thu, lạnh lùng nói, không có gì để nói nhiều rồi, hiện tại liền tính ta Tây Vương Mẫu nguyên bản cũng không hoài nghi ngươi, dưới mắt cũng muốn hoài nghi ngươi rồi, ngươi, không phải chúng ta nhận biết Giản Thu. Lôi Thần càng là xin chỉ thị, quân thượng, thuộc hạ cảm thấy soát người đề nghị không sai, các ngươi Giản Thu căn bản không nghĩ tới, nàng muốn vì tự thân bênh vực kẻ yếu lời nói, ngược lại chọc giận Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần, cái này hai hiện tại cũng đều cắn nàng không thả. Vậy đại khái liền là dùng sức quá mạnh, điển hình Nhân Lưu Phong đều không nghĩ tới, Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần hai vị này ngay thẳng thú thần, này lại thế mà đều cùng quỷ mẫu đòn khiêng lên, cùng trước đó thay nàng nói chuyện thái độ, khác nhau trời vực. Cái này trở mặt đến thật đúng là nhanh a, chật chật. Thật tuyệt, dù sao Ân Lưu Phong hiện tại QNZ trực giác cái này quỷ mẫu có vấn đề, không phải kích động như vậy làm gì, mà lúc này đây Giản Thu, cũng là kịp phản ứng biết rõ. Là chính mình quá khích động rồi. Nàng lúc ấy liền quỳ đến Yến Du bên cạnh, nước nở nói, thật xin lỗi, quân thượng, là thuộc hạ sai, thuộc hạ xác thực có oán, cũng không dám tại khi còn sống nhìn trời đi sau làm, ngược lại tại trước mặt ngài làm cản, là thuộc hạ sai, thuộc hạ chỉ là tại trước mặt ngài, chịu không được dạng này ủy khuất, ngài là chúng ta quân thượng a. Lời nói này tại Giản Thu trong miệng nói đến, ngược lại là chân tình bộc lộ. QNZ đầy đủ giải thích, nàng tại sao lại kích động như vậy? Nguyên nhân, dù sao nàng xác thực tại thiên hậu cầm quyền lúc, nhận hết ủy khuất, đều bị bức ép đến minh rời đến rồi. Không chỉ có như thế khóc gạt lệ Giản Thu, còn không cẩn thận xoa rơi xuống mạng che mặt, lộ ra bộ phận vết thương ghê rợn. Tê Diêm Vương lúc ấy đều hút một ngu mở khi la nhờ, dù sao cái kia vết thương thật dữ tợn, liền buồn nôn để cho hắn cái này thường thấy ghê tởm Diêm Vương đều cảm thấy. Giống như là tại nhìn loài bò sắt luồn túi lấy quỷ mẫu mặt. A quả thực tê cả da đầu, mà quỷ mẫu sớm đã thất kinh bưng chặt mạng che mặt, còn lên tiếng khóc lớn. Cái này thật đúng là để cho Yến Du có chút bực bội nhàu nhanh mi tâm, nàng phát hiện nàng càng không có cách nào phân biệt ra, Giản Thu nói chuyện, có hay không giả dối, điều này nói rõ, Giản Thu hoặc là nói đều là lời nói thật, hoặc là thâm bất khả chắc, cũng mặc kệ là bên nào. Nàng đều sẽ không để cho quỷ mẫu đi. Tiểu bảo kỳ thật đã lòng nóng như lửa đốt, Yến Du nếu không phải bị đại tư mệnh một mực nắm tay trấn an, nàng đã sớm đối với Giản Thu tiến hành soát người, thậm chí siêu hồn rồi. Dù sao hiện tại xảy ra chuyện là nàng rất đáng yêu tham món lợi nhỏ, bảo là từ trên người nàng rơi xuống một khối bảo, cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua nàng đứa con yêu. Bất quá vào lúc này đại tư mệnh, hắn đã liên hệ lên tiểu tể tể, mà tại lúc đó tiêu thất tiểu nhóc con, nhưng thật ra là ở vào một mảnh hắc ám bên trong đất, lúc ấy liền bị đen xì bốn phía kinh đến nhóc con, hắn bản năng cảm giác cha hắn, tiếp đó hắn phát hiện hắn căn bản cảm giác không đến, lúc ấy liền oa một tiếng khóc ra đến rồi. Đừng khóc, Cửu Anh lập tức liền chui ra ngoài, Tiểu Bảo đừng sợ a, Cửu gia gia còn ở đây. Yến Tiểu Bảo liền khóc đến lợi hại hơn, hoa cha, không thấy Bảo, đen nhánh không khóc không khóc. Vội vàng vo lại nhóc con Cửu Anh, hắn cu nở dê thật là âm thầm may mắn hắn một mực liền không co ra tới, một mực liền giấu ở Tiểu Gia Hỏa trong túi. Cái kia yếm, lại là Giật Nhi tự tay gen đúc, cùng Tiểu Bảo huyết mạch tương liên càn khôn túi, nếu không tìm đường chết ra Cửu Anh cũng không dám nghĩ, Tiểu Bảo Nhi, đến cái này đen xì không gian bên trong. Được bao nhiêu sợ hãi bất lực, dù là hắn thiên phú chắc tuyệt, QNZ vẫn chỉ là cái chưa đầy tuổi tròn trẻ nít nhỏ a, rốt cuộc là cái kia âm hiểm đồ chơi thế mà đem Tiểu Bảo làm tới này loại địa phương, còn khiến cho như thế thần không biết quỷ không hay Cửu Anh cẩn thận cảm giác một chút phát hiện đó là cái rất tư mật tiểu không gian, khí tức còn phi thường cổ lão, thậm chí lộ ra để nó đều cảm thấy khó chơi âm kình. Anh đã không khóc yến Tiểu Bảo, hắn liền ôm chặt hắn Cửu Gia Gia. Thật là sợ nuốt ở hắn Cửu Gia Gia trong ngực, còn hỏi, chỗ nào, A Bảo, vì cái gì, ở chỗ này đây là dừng một chút Cửu Anh, đống nhiên nói ra, đây là Cửu Gia Gia mang ngươi tới chơi địa phương A Sơn đen sao đen. Tiểu Bảo không cảm thấy rất có ý tứ sao, sợ ủy khuất khuất tiến Tiểu Bảo liền đập hắn Cửu Gia Gia một cái, Bảo, không thích mang Bảo, ra ngoài Cửu Anh đã nói, vậy không được anh cùng cha ngươi đánh cược, cực hắn tìm. Không thấy bị anh mang đi Tiểu Bảo nếu như cha ngươi thua, hắn liền phải đem làm cho Tiểu Bảo cơm, đều cho anh ăn hết ra. Yến Tiểu Bảo lúc ấy liền tức giận, anh bại không cho hắc hắc Cửu Anh liền cười, có chơi có chịu, ta xem cha ngươi khẳng định tìm không thấy chúng ta, chờ đã đến giờ, Tiểu Bảo cơm liền đều là anh rồi. Yến Tiểu Bảo tức giận đến giơ chân, ngược lại là hoàn toàn không sợ, còn tại non nớt thì thầm, không thua cha bổng không thua cái kia có thể chưa. Hàn, ngươi xem cha ngươi, đến bây giờ đều không tìm được chúng ta. Cửu Anh ngoài miệng đắc ý cực kỳ, trên thực tế một mực tại cảm giác cái này âm trầm địa phương, suy nghĩ thế nào ra ngoài. Kết quả chớp chớp mắt to mà tiểu nhóc con, hắn ngay tại dùng cha hắn dạy qua cách khác nhỏ, bắt đầu hết sức chuyên chú cảm ứng cha hắn, lúc ấy liền đã ngủ. Cửu Anh tự nhiên là ngây ra một lúc, tình huống gì đừng ầm ý từ nhóc con trên mu bàn tay, phát ra yếu ớt thanh âm phân lý. Hắn liền nhắc nhở Cửu Anh, tiểu chủ nhân tại cùng chủ thượng câu thông đâu, nói không chừng có thể liên hệ với, tiếp đó liền có thể phá giải cái này chó địa phương. Vừa rồi cũng nghĩ ra đến phân lý, bị Cửu Anh vượt lên trước một bước, cũng là liền không có ra tới tham gia náo nhiệt, chỉ ở này lại nhắc nhở một chút Cửu Anh, dè đặt Cửu Anh hỏng rồi tiểu chủ nhân chuyện tốt. Là lấy vốn là sắp cảm nhận đến nhóc con dung đại tư mệnh, hắn lập tức bắt được, con trai khí tức. Con trai cha Yến Tiểu Bảo lúc ấy thật hưng phấn kêu lên, cha mau tới tìm Bảo anh thua không cho anh, cơm đều là, Bảo lời này để cho kỳ thật cu nở dê lo lắng rung rợn, thoáng yên tâm lại, cái kia anh dẫn ngươi đi chỗ đó ngươi cho cha vụn trộm nói một chút, cha cái này đến tìm ngươi. Không, biết rõ. Gãi gãi cái đầu nhỏ Yến Tiểu Bảo, biểu thị chính mình cũng không biết tại nơi nào, liền đen nhánh, lạnh, không thích cha mau tới có chút trầm ngưng rung rợn. Hắn kỳ thật đã xuyên thấu qua con trai truyền lại đến khí tức, cảm giác được hình như có người tại dùng con trai ngày sinh tháng đẻ, chớ chú con trai cho nên con trai nơi sở tại mới, là cờ mở mệnh tỏa hồn gối hạn có người đem con trai cầm tù đến, đặc biệt lấy con trai sinh nhật thiết hạ chết gối hạn. Cái này loại địa phương, tương đương đem con trai cùng ngoại giới hoàn chỉnh cắt chém mặc kệ ngoại giới người tu vi cao bao nhiêu, đều không thể cảm ứng được con trai. Nếu không phải hắn cùng con trai ở giữa huyết mạch hết sức đặc thù, tung cô vợ trẻ là tam giới chi chủ, tung hắn tu vi quỷ thần khó lường chỉ sợ cu nở dê tìm không thấy con trai. Nguy hiểm thật ác dụng tâm tốt âm độc thủ đoạn. Mấu chốt là người thi thuật, cao thâm mặt chắc. Một thời gian đại tư mệnh chợt nhìn về phía giản thu ánh mắt, toàn bộ tối đi xuống. Chương tiếp theo, 8 chút à, nhớ kỹ cho bạo càng bản bảo bảo ném nguyệt phiếu ha buồn ngủ quá, đi trước tắm một cái ngủ, ngủ ngon.